Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 483, nổi danh đại lục. Góc truyện audio.com. Mạc Thích về tới số 1 săn đảo về sau, lại bắt đầu cuộc sống nhàn nhã. Lần này là chân chính nhàn nhã. Thương Long phân thân thực lực đã có thể miểu sát 10 cấp mạnh biến dị thú. Như vậy thì mang ý nghĩa Mạc Thích đã là Viêm Thủy Đại Lục tồn tại cường đại nhất. Tại toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục, hắn cũng là chiến lực đỉnh phong. Tại toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục, không có bất kỳ người nào có thể chỉ bằng tự thân chiến lực tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cho nên hắn có tư cách chỉnh đốn một đoạn thời gian. Đến mức tu chỉnh về sau, trạm tiếp theo, hắn đã nghĩ kỹ. Đi 22 số, thậm chí là số 23 săn đảo. Ở nơi đó, có rất nhiều mạnh biến dị hoang thú. Hiện tại mỗi săn giết một cái mạnh biến dị thú, thì có thể thu được 10 cái sát lục giá trị. Cho nên đến đó lớn nhất có lời. Ngay tại Mạc Thích chỉnh đốn thời điểm, sự tích của hắn cũng đã tại Viêm Thủy Đại Lục những thứ này cường đại tông môn bên trong truyền ra. Viêm Thủy Đại Lục xếp hàng thứ nhất mạnh nhất tông, Viêm Thủy Cổ Tông, Đại Thính Nghị Sự bên trong. 5 người đệ tử đang đứng tại ngay trung tâm, ở đại sảnh hai bên trái phải, là trong tông một đám trưởng lão. Chủ vị, thì ngồi đấy đã bế quan thật lâu, mới vừa vặn xuất quan tông chủ. Bọn họ tất cả mọi người, đều ngẩng đầu nhìn giữa đại sảnh một cái 3D hình chiếu. Cái này hình chiếu, chính là Mạc Thích, cái này là trước kia họa sư, căn cứ mấy cái vị đệ tử miêu tả vẽ ra đến, lại chế tác thành hình ảnh 3 chiều. Tông chủ, sự tình chính là như vậy, một người đệ tử nói ra, toàn bộ trong đại sảnh, trầm mặc một lát, một trưởng lão rốt cục mở miệng, tông chủ, thì tình huống trước mắt đến xem. Chúng ta cần phải tận khả năng đem cái này Mạc tiên sinh cùng đồ diệt toàn bộ long tộc cái kia cường giả bí ẩn liên hệ tới. Khác một trưởng lão cũng gật đầu. Xác thực như thế, cái này Mạc tiên sinh rất có thể cũng là đồ diệt toàn bộ long tộc người. Dựa theo này xem ra, chúng ta cần phải tận lực cẩn thận cái này Mạc tiên sinh. Có thể giao hảo thì giao hảo. Nếu không thể giao hảo, chủ tận lực dặn dò các đệ tử, đừng chọc đến cái này Mạc tiên sinh. Quảng cáo, tông chủ trầm ngâm một lát, gật đầu truyền lời, đem tấm này 3D ảnh chụp phát cho các đệ tử. Để bọn hắn về sau gặp phải người này, tận lực không nên trêu chọc hắn. Nếu là trêu chọc đến hắn, tự gánh lấy hậu quả, tông môn sẽ không vì bọn họ ra mặt. Phía dưới cái kia 5 người đệ tử nghe vậy, đều là sững sờ. Toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục, Viêm Thủy Cổ Tông, danh xưng thượng cổ đệ nhất tông môn, là theo Cự Long thời đại thì lưu truyền xuống tông môn, truyền thừa vài vạn năm, cũng chính là long tộc đè ép bọn họ một đầu. Chỉ bất quá long tộc một mực chiếm cứ tại Long Cốc, cũng không có hướng ra phía ngoài mở rộng ý tứ. Cho nên cũng cái này Viêm Thủy Cổ Tông, liền xưng là Viêm Thủy Đại Lục đệ nhất Đại Tông. Cũng bởi vậy, tại toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục, cơ hồ không ai dám trêu chọc. Mà Viêm Thủy Cổ Tông đệ tử, ở bên ngoài gây chuyện lời nói, người của thế lực khác cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Mà lại Viêm Thủy Cổ Tông là có tiếng bao che khuyết điểm. Bọn họ đệ tử bị người khác khi dễ, bọn họ sẽ ra mặt. Đệ tử của bọn hắn khi dễ người khác, bọn họ y nguyên sẽ ra mặt. Cũng bởi vậy, Viêm Thủy Cổ Tông cũng bị những người khác vụng trộm xưng là bao che khuyết điểm tông. Nhưng là hôm nay, tông chủ lại truyền xuống mệnh lệnh như vậy. Một khi chọc tới người này, tự gánh lấy hậu quả. Tông môn sẽ không vì bọn họ những đệ tử này ra mặt. Điều này có thể không để bọn hắn kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Đối mặt một chút liền long bĩu môi có thể dễ như trở bàn tay giết sạch tồn tại, bọn họ Viêm Thủy Cổ Tông cũng phải nhượng bộ lui binh. Vị kia tổ tông không chọc đến bọn họ. Bọn họ đã là tổ phần phía trên bốc lên khinh yên. Bọn họ làm sao còn dám đi gây còn lại. Vâng, vâng, vâng. Năm vị đệ tử đều là ôm quyền đáp lại. Cùng lúc đó, xếp hạng thứ hai Cổ Long Cửa cũng đem Mạc Thích Ảnh chân dung truyền cho các đệ tử. Đồng thời truyền hạ mệnh lệnh. Các đệ tử không được trêu chọc người này. Nếu có người vi phạm, tự gánh lấy hậu quả. Bài danh thứ ba Huyền Nguyệt Nữ Tông cũng đem Mạc Thích Ảnh chân dung cho các đệ tử. Đồng thời truyền hạ mệnh lệnh. Các đệ tử không được trêu chọc người này. Nếu có người vi phạm, trục xuất sư môn. Bài danh 50 vị trí đầu trong tông môn, có một nửa tông môn đều truyền ra hạ mệnh lệnh như vậy. Đồng thời, những tông môn này nghiêm cấm các đại tông môn đệ tử đem việc này lộ ra ngoài. Vạn nhất gây nên đều cái cường giả bất mãn, vậy coi như không phải chuyện cá nhân, rất có thể sẽ có bị trực tiếp diệt tông nguy hiểm. Lúc này Mạc Thích cũng không hiểu biết những thứ này. Hắn bây giờ đã trở thành Viêm Thủy Đại Lục trên lý luận đệ nhất cường giả. Liền có thể an tâm nghỉ dưỡng. Hắn dự định trước cho mình thả 3 tháng nghỉ. Chờ 3 tháng về sau, hắn lại đi 21 hoặc là 22 số săn đảo. Nghỉ thời điểm, cũng không thể tổng đợi ở trên đảo. Đã hiện nay đã là Viêm Thủy Đại Lục trên lý luận tối cường giả. Đương nhiên muốn dẫn khai tâm đi các nơi đi loanh quanh. Thưởng thức Viêm Thủy Đại Lục các loại kỳ cảnh. Thưởng thức Viêm Thủy Đại Lục thế giới phồn hoa này. Đầu tiên, bọn họ dự định đi Đại Lục Cực Đông chi địa. Thưởng thức Viêm Thủy Đại Lục Đông Cực Hải phía trên mặt trời mọc. Đông Cực Hải mặt trời mọc là Viêm Thủy Đại Lục tốt nhất ngắm mặt trời mọc chi địa. Chỗ đó ầm ầm sóng dậy mặt trời mọc. Cũng là Viêm Thủy Đại Lục nổi danh nhất kỳ cảnh một trong. Một ngày này, Mạc Thích đã thuấn di đến Đông Cực Hải phía trên một hòn đảo. Đông Cực Đảo, để thưởng thức mặt trời mọc người. Trên cơ bản đều sẽ tới Đông Cực Đảo. Đông Cực Đảo phía trên, có một tòa núi cao. Tên là Đông Cực Sơn. Tòa này Đông Cực Sơn, chính là toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục phía trên. Nhìn ra xa mặt trời mọc đất lành nhất điểm. Đương nhiên, cái này Đông Cực Sơn tổng cộng chia làm tầng 9 nhìn ra xa đài. Lớn nhất lòng đất một tầng. Bình thường dân chúng có thể ở đây nhìn ra xa mặt trời mọc. Là miễn phí, lại hướng lên. Tầng thứ 2 làm quan viên nhìn ra xa đài. Tầng thứ 3 vì Liệp Hoang Sư nhìn ra xa đài. Tầng thứ 4 vì Tam Lưu Tông Môn nhìn ra xa đài. Tầng thứ 5 vì Nhị Lưu Tông Môn nhìn ra xa đài. Quảng cáo. Tầng thứ 8 là Nhất Lưu Tông Môn nhìn ra xa đài. Tầng thứ 9 thì là Nhất Lưu Tông Môn cao tầng. Hơn nữa còn nhất định phải thực lực đạt tới Đại Hoang Sư trở lên. Thỏa mãn hai người này mới có thể đăng đi lên. Phóng nhãn toàn bộ đại lục. Có tư cách leo lên một tầng nhìn ra xa đài người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mạc Thích đi vào Đông Cực Sơn dưới. Hỏi thăm rõ ràng tình huống. Cũng không để ý, trực tiếp mang khai tâm tìm một nhà khách sạn 5 sao ở lại. Ngày kế tiếp 4 giờ sáng hai bên. Hắn cùng khai tâm dậy thật sớm. Đi tới Đông Cực Sơn phía trên. Cái này Đông Cực Sơn có tiền bối đại năng. Bố trí phong ấn, không cách nào phi hành, cũng vô pháp truyền tống, chỉ có thể đi bộ lên núi. Hai người tới thấp nhất một tầng nhìn ra xa đài. Nơi này nhìn ra xa đài cực lớn, chiếm diện tích đủ có vài chục cái sân bóng lớn nhỏ. Nhưng là dù vậy lớn nhìn ra xa đài, cũng đã đầy ắp người. Mạc Thích lôi kéo khai tâm, tại cả đám ánh mắt hâm mộ bên trong. Theo bên cạnh trên cầu thang, chậm rãi lên núi, không bao lâu, đi tới tầng 2, tầng 2 là quan viên nhìn ra xa đài, nhất định phải phát hành quan viên bằng chứng mới có thể tiến nhập. Ngắm trên khán đài mọi người, nguyên một đám quan uy 10 phần, có thể tới đến Đông Cực đảo quan viên, đều không phải là tiểu quan. Bất quá Mạc Thích cũng không thèm để ý, lôi kéo Khai Tâm. Tiếp tục hướng phía trên. Tầng thứ ba là Liệp Hoang Sư chuyên dụng nhìn ra xa đài. Tại Viêm Thủy Đại Lục, Liệp Hoang Sư vốn cũng không nhiều. Cho nên nơi này nhìn ra xa đài thì nhỏ rất nhiều. Nhân số cũng không nhiều. Khai Tâm hướng Mạc Thích ra hiểu. Ngay ở chỗ này đi. Mạc Thích lại lắc đầu. Cúi đầu nói ra, vô luận thứ gì, ta đều muốn cho ngươi tốt nhất. Cho nên, chúng ta đi tầng cao nhất. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.